Ngốc Vương Sùng Phi, phế vật đích nữ đại tiểu thư. Chương 145, một nhà đoàn viên, góc truyện audio.com, edit, Susa Blue. Thượng quan Minh Tuyên cũng nhẹ gật đầu, không biết vì sao, hắn lại cảm thấy nam nhân trung niên trước mắt này rất thân thiết, cảm giác thân thiết phát ra rất tự nhiên. Nhìn Thượng quan Tây Nguyệt giới thiệu Thượng quan Minh Tuyên xong, cũng không muốn giới thiệu mình, Thượng quan Lưu Phong mặt dày cười ha hả đi lên phía trước. Xin chào, Hiên Viên thiếu chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta là phụ thân của Nguyệt Nhi. Trời ạ, là Hiên Viên thiếu chủ, là Hiên Viên triệt của đệ nhất gia tộc sao? Nhất định là vậy, dù sao cũng chỉ có mình hắn có họ Hiên Viên, tuyệt đối không thể sai được. Xem ra lần này mình đến đúng lúc rồi, cho dù hắn không sống ở Nhật Nguyệt đại lục được nữa thì hắn tin rằng ở nơi này nếu dựa vào Hiên Viên thiếu chủ thì có thể vực dậy lần nữa. Thượng quan Lâm cũng cuống quýt đi lên trước khẩn trương nói. Xin chào, Hiên Viên thiếu chủ, ta là Thượng quan Lâm, là muội muội của nàng, ngài có thể gọi ta là Lâm Nhi. Vừa đến đã bấu víu quan hệ, Thượng quan Tây Nguyệt rất khinh thường hành vi của nàng, nhưng nàng cũng không nói gì thêm, bởi vì nàng biết phụ thân của mình không phải loại người để người khác đè đầu cưỡi cổ. Thượng quan Lâm cũng hy vọng để lại ấn tượng tốt cho Hiên Viên Triệt, tuy rằng nàng không hiểu rõ Hiên Viên Triệt nhưng nhìn thấy thái độ của phụ thân đối với hắn, dù có ngốc nàng cũng hiểu rõ, người này tuyệt đối không đơn giản, nếu nịnh nọt thì sẽ không sai. Không ngờ Thượng quan Tây Nguyệt lại tìm được chỗ dựa tốt như vậy, xem ra sau này phải lợi dụng nàng ta thật tốt. Thấy mắt Thượng quan Lâm xoay tròn, sao Thượng quan Tây Nguyệt lại không biết nội tâm nàng đang suy nghĩ cái gì, không khỏi khịt mũi coi thường, lười nói nhảm với nàng ta. Phụ thân của Nguyệt Nhi, Hiên Viên Triệt kích động lặp lại, không phải chứ, phụ thân chính hiệu như hắn còn đang ở đây vậy mà lại có một người khác nhận bừa, điều này khiến hắn rất kinh ngạc. Nhưng lúc này Hiên Viên Triệt mới nhớ tới lúc còn chưa nhận lại Thượng quan Tây Nguyệt, nàng có một phụ thân trên danh nghĩa, mà nghe giọng điệu của Nguyệt Nhi, hình như Thượng quan Lưu Phong cũng không biết Nguyệt Nhi không phải nữ nhi ruột của hắn. Đã như vậy thì cùng đến Sơn Trang làm khách đi, nhiều người cũng náo nhiệt một chút. Lúc này Hiên Viên Triệt còn chưa biết chuyện trước đây của Thượng quan Tây Nguyệt, nếu hắn biết chắc chắn sẽ không khách sáo như vậy. Nhưng, Hiên Viên thiếu chủ chỉ có hai chiếc xe ngựa, làm sao đây? Thượng quan Tây Nguyệt nhìn hai chiếc xe ngựa, nàng cũng không muốn ngồi chung với những người đạo đức giả này, nàng sợ sẽ bị lây nhiễm. Thượng quan Lưu Phong nghe thấy vậy, vội vàng khoát tay áo. Không sao, không sao, Nguyệt Nhi, các ngươi ngồi chiếc xe ngựa này, ta và Hiên Viên thiếu chủ ngồi chiếc xe ngựa phía trước là được rồi, ha ha. Nói xong liền đứng ở bên cạnh Hiên Viên Triệt, thật đúng là không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Cuối cùng Thượng quan Tây Nguyệt cũng hiểu cái danh ngôn chi lý này, quả nhiên nói không sai, giống y như loại người không biết xấu hổ như Thượng quan Lưu Phong. Con mắt nào của hắn nhìn thấy người ta muốn ngồi cùng hắn, thật đúng là biết nhân cơ hội lôi kéo, xem chừng đang nghĩ xem lát nữa lên xe ngựa nên nịnh nọt thế nào đi. Thượng quan Tây Nguyệt khinh bỉ nhìn hắn một cái, liền rời mắt đi, bởi vì nàng sợ mình sẽ nôn ra, lúc nhìn thấy cục thịt mỡ híp mắt cười nịnh nọt thì nàng liền muốn nôn. Hiên Viên Triệt sững sờ, sau đó, góc truyện audio.com, kịp phản ứng lại, hắn thản nhiên nói, không cần, ngươi và vị thượng quan cô nương, tiểu môn, Bích Ngọc ngồi chung đi, đám người Nguyệt Nhi sẽ ngồi cùng xe ngựa với ta, ta còn có một số việc muốn hỏi bọn họ. Hiên Viên Triệt cự tuyệt không lưu tình, làm khuôn mặt của Thượng quan Lưu Phong đỏ bừng, hắn lúng túng xoa bàn tay, miễn cưỡng vui cười nói. Đã vậy thì Lâm Nhi, chúng ta lên chiếc xe ngựa này đi. Thượng quan Lưu Phong vừa nói xong, liền chạy lên xe ngựa như một làn khói, hắn cảm thấy mình rất mất mặt, làm lớn chuyện sẽ thành trò cười. Thấy Thượng quan Lưu Phong đã đi lên mà Thượng quan Lâm vẫn đứng bất động tại chỗ, diễn email protected quiz don, nàng nhìn Thượng quan Tây Nguyệt hy vọng nàng nói giúp mình để có thể lên ngồi cùng Hiên Viên thiếu chủ, nhưng ai ngờ Thượng quan Tây Nguyệt không thèm nhìn nàng lấy một cái, chỉ lo thì thầm với Bách Lý Thần. Thượng quan cô nương, sao vậy, sao còn không lên xe ngựa? Hiên Viên Triệt thấy kỳ quái hỏi, dù thế nào thì đây cũng là muội muội trên danh nghĩa của Nguyệt Nhi, hắn nên đối xử với nàng tốt một chút mới đúng. Hiên Viên thiếu chủ, ngài gọi ta là Lâm Nhi được rồi, gọi cô nương lạnh nhạt quá, ta và đại tỷ tỷ là tỷ muội ruột mà. Thượng quan Lâm lại nhắc đến tên của Thượng quan Tây Nguyệt thêm lần nữa, hy vọng Hiên Viên Triệt có thể nể mặt Thượng quan Tây Nguyệt mà nhìn mình với con mắt khác. Chuyện này, Hiên Viên Triệt do dự, nói thật nếu không phải xem Thượng quan Lâm là muội muội của Nguyệt Nhi thì hắn đã không thèm để ý đến nàng, bởi vì từ khuôn mặt của nàng có thể thấy nàng không phải là một người an phận, nói không chừng mang về còn gây ra chuyện, nhưng nàng lại là muội muội Nguyệt Nhi cho nên. Nhìn thấy bộ dáng Hiên Viên Triệt, Thượng quan Tây Nguyệt tiến lên ngắt ngang lời hắn. Thượng quan Lâm, đừng nói nhảm nữa, Hiên Viên thiếu chủ sẽ không gọi ngươi như vậy, bởi vì hắn và ngươi không quen.

Phu quân, hắn thành thân rồi sao? Lại còn cùng nữ nhân này. Hiên Viên Tâm hung hăng xé rách khăn thêu, vất vả lắm mới nhìn chúng một nam nhân, vậy mà đã thành hôn, lại còn cưới ngay người mình ghét. Bất chi bất giác Hiên Viên Tâm đã coi Thượng Quan Tây Nguyệt là tình địch. Được rồi, đi lâu như vậy chắc tất cả mọi người cũng mệt mỏi, người đâu, đi chuẩn bị mấy căn phòng tốt. Người nơi này làm việc có hiệu suất rất cao, chỉ chốc lát sau, phòng đã được dọn dẹp xong, mỗi người bọn họ đều về phòng của mình. Thần, chàng nói đi, có phải Hiên Viên Tâm có ý với chàng hay không? Thượng Quan Tây Nguyệt nằm nghiêng ở trên giường vuốt vuốt mái tóc của mình. Bách Lý Thần mê mang quay đầu. Hiên Viên Tâm là ai? Nghe thấy câu này, khóe mắt Thượng Quan Tây Nguyệt nhếch lên, đại ca của ta ơi, không phải chứ, vừa rồi người ta còn tự giới thiệu trước mặt chàng đó, diễn email protected dấu bé quizdu 00N vậy mà bây giờ chàng lại không nhớ rõ, nếu người khác biết thì sẽ rất đau lòng. Nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt ngạc nhiên, Bách Lý Thần bỗng nhiên nhào tới, đè người Thượng Quan Tây Nguyệt ngửi mùi trên người Thượng Quan Tây. Góc truyện audio.com Nguyệt thật sâu, mùi thơm quen thuộc chui vào mũi Bách Lý Thần, hắn say mê nhắm hai mắt lại, đã lâu rồi hắn không ôm Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi ta chỉ biết có nàng, người khác ta không thèm để trong lòng. Bách Lý Thần nhẹ nhàng nỉ non bên tai Thượng Quan Tây Nguyệt, sau đó nhanh chóng hôn lên môi Thượng Quan Tây Nguyệt. Thượng Quan Tây Nguyệt giật nảy mình, sau đó thuận theo hắn, nhắm hai mắt lại. Qua rất lâu, Bách Lý Thần mới thở hồng hộc buông nàng ra, đầu chạm vào trán của nàng, khàn giọng nói. Nguyệt Nhi, cho ta. Cái gì? Thượng Quan Tây Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, đến khi nhìn thấy hắn vươn tay phủ màn che xuống thì nàng mới biết được hắn có ý gì, nàng vội vàng đẩy hắn. Không được, bây giờ là ban ngày, chàng. Nàng còn chưa nói xong đã bị Bách Lý Thần chặn miệng lại, rốt cuộc không phát ra được âm thanh âm nào nữa. Động tĩnh trên giường khiến chim chóc cũng phải xấu hổ bay mất. Một ngày này, Thượng Quan Tây Nguyệt và Bách Lý Thần không hề ra khỏi phòng, lăn lộn trên giường suốt một đêm. Đến trưa ngày hôm sau, Thượng Quan Tây Nguyệt mới mệt mỏi mở hai mắt ra, cảm giác bên hông đau nhức, trong lòng lại oán trách Bách Lý Thần đáng chết, hắn giống như không biết mệt mỏi vậy, cả đêm đòi hỏi nàng, dù nàng cầu xin hắn cũng không thèm nghe, đến lúc trời sáng mới dừng lại. Nguyệt Nhi, nàng tỉnh rồi. Bách Lý Thần bưng một cái đĩa đẩy cửa đi vào, trông thấy Thượng Quan Tây Nguyệt đã tỉnh, đặt đĩa lên bàn đi đệm ngồi xuống bên giường yêu thương nhìn nàng. Hắn biết tối hôm qua nhất định nàng đã mệt muốn chết rồi, nhưng hắn thật sự không khống chế được bản thân, hắn đã nhẫn nhịn rất lâu rồi cho nên. Bây giờ thấy Thượng Quan Tây Nguyệt mệt mỏi như vậy, Bách Lý Thần lại thầm mắng bản thân không biết tiết chế. Nhìn thấy Bách Lý Thần trắng trợn nhìn mình cằm chằm, Thượng Quan Tây Nguyệt ngượng ngùng vùi đầu vào trong chăn. Thật là, không nhìn thấy người ta còn chưa mặc quần áo sao, cứ chạy vào như vậy, thật mắc cỡ muốn chết. Nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt như tiểu nương tử, Bách Lý Thần nhịn không được cười thoải mái, không ngờ Nguyệt Nhi lại còn thẹn thùng. Thượng Quan Tây Nguyệt núp ở trong chăn nghe thấy tiếng cười phía ngoài, khuôn mặt lại càng đỏ lên, nàng lấy chăn bọc người lại, quay lưng về phía Bách Lý Thần. Bách Lý Thần cúi người xuống, kéo một góc chăn ra, phần lưng bóng loáng đầy dấu hôn của Thượng Quan Tây Nguyệt lộ ra, Bách Lý Thần nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, tự nhiên nhớ tới cảnh đẹp tối hôm qua. Một tiếng ừng ực vang lên, Thượng Quan Tây Nguyệt ngây ra một lúc, sau đó mới nhận ra đây là âm thanh gì, gương mặt lập tức đỏ lên, giống y như bị lửa thiêu. Thượng Quan Tây Nguyệt kéo chăn lại, cúi đầu thấp hơn, trong lòng càng không ngừng oán giận, sao tên nam nhân da mặt dày này còn chưa rời đi, như vậy thì sao nàng đứng dậy được. Bách Lý Thần cũng không đùa nàng nữa, hắn lo lắng tối hôm qua đã giày vò nàng lâu như vậy, Nguyệt Nhi nhất định đã đói bụng. Nguyệt Nhi, mau dậy đi, ăn một chút trước. Bách Lý Thần nhẹ giọng gọi. Chàng đi ra ngoài trước đi, ta muốn mặc quần áo. Thượng Quan Tây Nguyệt không chịu sự ngột ngạt trong chăn nữa. Bách Lý Thần không nhịn được cười lên, đã là phu thê rồi, còn thẹn thùng cái gì? Chàng cho rằng ai cũng có da mặt dày như chàng, chắc nàng không thay quần áo trước mặt hắn được, nàng không phải người thoáng đến như vậy. Cách chương.